Kết quả tất cả đều thuận lợi, Chu Khải thăm xem tin nhắn trên điện thoại di động, thật lâu không lên tí nz.sau khi Chu Bá Ninh chữa trị bình phục, người như già đi 10 tuổi, vốn không thấy tóc bạc, bây giờ đã bạc cả đầu. Nửa thân thể xuống mồ, nửa thân thể kia mới từ quỷ môn quan trở về, tinh thần trống rỗng, ông ta gầy như một que củi khô, lúc nói chuyện miệng cũng méo lệch. Bác sĩ nói đây là di chứng hậu quả của nghiện rượu, làm cho người ta không nghĩ tới là, Chu Bá Ninh yêu cầu đến viện dưỡng lão, tự mình chi trả tất cả tiền. Sau khi Lục Lục tới sân bay Bắc Kinh, tận tay đưa cho Chu Khải Thăm một vật, là một quyển sổ tiết kiệm, trước đó Chu Bá Ninh đi viện dưỡng lão, lại đem nhà ở quê bán đi, được hơn 40 vạn, toàn bộ giao cho Chu Khải Thăm thi đại học vào tháng 6, ngày có thành tích, từ Thanh Hải truyền đến một tin tức tốt, Nguyễn Bắc Lâm đổ thủ khoa khoa học tự nhiên của tỉnh. Điền nguyện vọng một chính là ngành toán học Đại học Thanh Hoa. Kết quả không ngoài ý muốn, cậu thuận lợi trúng tuyển vào Thanh Hoa.kh ông lâu sau là đến mùa khai giảng, cậu sẽ đến Bắc Kinh đi học. Hai người này vẫn chưa nhận lại nhau, nhưng trong lòng có sự ăn ý anh trai em trai, có lẽ sẽ lấy một loại phương thức khác, kéo dài phần tình thân đến muộn này, những lúc đêm khuya, Chu Khải Thâm sẽ nhớ lại, mới giật mình, tất cả những gì nói với Triệu Tây Âm khi đó, dường như từng bước được thực hiện, năm sau xuân về hoa nở. Con trai của Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm ra đời, lấy tên Chu Ngự Trí, nhũ danh Tiểu Chu Chu, tên của Tiểu Chu là sự kết hợp của ngày sinh tháng đẻ, ngũ hành thiếu kim, nên dùng một chữ ngự mạnh mẽ. Lão Trình nói, tên này nghe qua là biết người làm nên chuyện lớn, Cố Hòa Bình xùy một tiếng, đây không phải là nói nhảm sao, tài sản của Chu Khải Thâm nhiều như vậy, con của anh ta có thể không ưu tú sao, dám không ưu tú sao, bạn nhỏ Chu Ngự Trí kế thừa tất cả ưu điểm của ba mẹ. Tướng mạo rất giống Triệu Tây Âm, khí chất lại không có gì sai biệt với ba cậu, nhiều lần dẫn cậu ra cửa dạo phố, đều có người săn tìm ngôi sao muốn ký kết, dẫn cậu đi chụp ảnh người mẫu nhí, lúc này bạn nhỏ Chu Nhất Nhất đã 3 tuổi, đã đến tuổi đi nhà trẻ, cô bé này rất có thiên phú ngôn ngữ, đặc biệt thích nghĩ linh tinh, cũng mặc kệ có người nói chuyện với bé hay không, một mình cũng có thể bi ba bi bô nói, tớ yêu nhất là ba ba đó, ba tớ tên là Chu Khải Thâm, năm nay 40 ngũ tuổi. Ba suốt ngày muốn nát ngủ với mẹ. Mẹ tớ mỗi khiển trách lần đều làm mặt khóc. Ba thật là một người đáng xấu hổ. Triệu Tây Âm dở khóc dở cười, vừa uống nắng phát âm của con gái, vừa ứng phó với 10 vạn câu hỏi vì sao của cô bé, mẹ ơi sao mẹ lại làm mặt khóc? Mẹ không có khóc. Mẹ đừng lừa gạt Nhất Nhất, rõ ràng là khóc khóc nha, Triệu, Tây Âm, trẻ em bây giờ thật không ngoan mà, hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chu Khải Thâm từ thư phòng đi tới, ngồi xuống trước mặt vợ, nhìn thẳng vào mắt Chu Nhất Nhất, anh dùng một biểu cảm người ba hiền lành, mỉm cười, Nhất Nhất nói không sai, là mẹ khóc. Vì sao lại khóc khóc? Bởi vì ba ba chăm cho mẹ 500 cây kim, Chu Khải Thâm cười nói, mẹ con sợ đau, Chu Y tưởng tượng thật lâu, tại sao ba ba lại tiêm cho mẹ, là bởi vì mẹ ngã bệnh sao, Chu Khải Thâm gật đầu, nghiêm túc nói, đúng, ba ba là bác sĩ tư nhân của mẹ. Không có ba, buổi tối cô ấy ngủ không được, Triệu, Tây Âm tranh thủ thời gian che miệng anh lại, cưỡng ép kéo tên đàn ông thối này đi, đóng cửa phòng ngủ lại, Triệu Tây Âm cười mắng, ở trước mặt con mà anh nói lung tung cái gì đó, Chu, Khải Thâm ôm eo của cô, cúi đầu kề sát vào trán cô, trầm giọng cười, là sự thật mà, Chu phu nhân, trên. Mặt Triệu Tây Âm ửng đỏ, nhéo một cái lên cái eo có lực của anh, môi mỏng của Chu Khải Thâm liền áp lên, cô mập mờ kháng nghị. Con của anh còn chưa ngủ đâu, Chu. Khải Thâm bất mãn nhíu mày, lúc này mà em còn nghĩ tới người đàn ông khác, Triệu Tây Âm bất đắc dĩ, sao cả con trai mình mà anh cũng ăn dấm vậy, ăn dấm, ghen chấm chu Khải Thâm nhẹ nhàng cắn lên cổ cô, muốn ăn thì ăn, thời, tiết tốt xuân về hoa nở, ngoài cửa sổ một mảnh cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua tấm màn mỏng ở cửa, thời gian dịu dàng như thế này, không phải điểm cuối cùng của cuộc đời, mà chính là điểm xuất phát cho tương lai tốt hơn. Đêm đã khuya, vậy mà dòng xe vẫn qua lại đường vành đai ba đông đúc, ngắm từ cao ốc, chúng hệt như một dải đèn quanh co uốn lượn, trong phòng bao của dinh thự, khói mù lượn lờ, mùi xì gà nồng nặc. Cố Hòa Bình không hay hút thuốc, bị sặc mấy cái, vừa gặp vận đen, anh nóng nảy đánh trả rồi ném bài, có thể dập thuốc đi được không? Hút ông nội cậu, còn ngại trong phòng chưa đủ bức bối à? Từ Lãng cười anh, Hòa Bình đây là tình trường không được như ý, sòng bạc cũng gặp họa theo rồi, Cố. Hòa Bình đẩy bàn bài đứng dậy, tháo cúc áo rồi đi đến ghế sofa nằm xuống, giữ vẻ im lặng hiếm thấy, người ngoài không hiểu nguyên do, nhờ Từ Lãng giải thích, Từ Lãng ngắt điếu thuốc, cười híp mắt, nói, Hòa Bình cãi nhau với mình dừng tập tại đây.